Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 701, Tần gia đối sách, góc truyện audio.com, mấy đại đan đạo thế lực liên hợp tuyệt đối có thể làm cho La gia biến mất tại đế đô, dù có luyện khí phường chống cũng không được. Cho dù là luyện dược sư hiệp hội, hoàng thất đan các hay là hạo quang thương hội đều là cự đầu không kém. Muốn không ảnh hưởng tới thị trường các đan dược cự đầu khác lại có thể tạo thành oanh động, Diệp Huyền trải qua suy nghĩ và đã nghĩ ra vài loại đan dược. Đan dược chính là chú nhan đan. Đan dược chú nhan là tài nguyên khan hiếm tại đế đô Hạo Thiên Đế Quốc, không có một thế lực lớn nào có chú nhan đan hiệu quả tốt. Hết lần này tới lần khác thị trường của đan dược này cực lớn. Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, một nữ nhân không muốn thanh xuân vĩnh trú. Dưới có dân chúng bình thường, trên có hoàng thất quý tộc, lượng mua sắm của nữ nhân trên thị trường là cực kỳ khổng lồ. Diệp Huyền nhớ rất rõ, kiếp trước Huyền vực xuất hiện ca một loại đan dược vĩnh trú thanh xuân, tẩy đung là đan dược đế cấp, nó đã làm các nữ vũ đế đấu giá điên cuồng, sáng tạo ra con số làm người ta kinh ngạc. Tuy loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng Diệp Huyền có thể tưởng tượng, nếu như mình có thể bán ra đan dược làm các nữ nhân có thể chú nhan trong vài chục năm, hoặc là đan dược cải biến da thịt của nữ nhân, mức độ nóng bỏng của nó có thể nghĩ. Kể từ đó Diệp Huyền lập tức vùi đầu vào trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương. Hắn chuẩn bị không phải là những loại đan dược khác mà là đan dược chú nhan. Trải qua chọn lựa, hắn tập trung vào hai loại đan dược sẽ bán vào trong thị trường. Mà Diệp Huyền chuẩn bị, La gia cũng chuẩn bị tiến quân chiếm thị trường đan dược. Lúc này đế đô hào phú Tần gia đang lâm vào bối rối. Sau khi biết Tần Vũ con mình bị bắt vì có hiềm nghi giết người trong phường thị, sau khi Tần Vũ bị bắt vào Thiên Long vệ, Tần gia gia chủ Tần Phong lập tức xuất quan, hắn đi khơi thông quan hệ. Tần gia lưng tựa tam hoàng tử đế quốc, hơn nữa với tư cách đế đô hào phú, nhân mạch của bọn họ lớn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có áp lực của luyện khí phường nhưng sau khi Tần gia khơi thông, có hơn nửa chứng cứ là vô hiệu, sau khi bị giam trong Thiên Long vệ một ngày, Tần Vũ lúc này cũng được phóng thích ra ngoài. Vì thế cô thống lĩnh còn tự mình tới La gia xin lỗi. La Mẫn đạt được Diệp Huyền phân phó cho nên không nói gì thêm, ngược lại an ủi cô thống lĩnh không cần suy nghĩ nhiều, cô thống lĩnh cũng cảm động không thôi. Mà Tần thị dược các bị phong cũng tiếp tục buôn bán vào hôm sau. Ngày sau đó Thiên Long vệ trải qua điều tra cũng tập trung vào hung thủ ám sát Diệp Huyền, chính là huynh đệ Vi gia sát thủ nổi danh gần đế đô, cũng dán lệnh truy nã toàn thành. Nhưng mà lệnh truy nã còn không có dán ra bao lâu, bên ngoài đế đô có tin tức truyền tới Thiên Long vệ truy nã huynh đệ Vi gia vậy mà chết trong rừng cây bên ngoài thành. Bộ dạng huynh đệ Vi gia chết vô cùng dọa người, căn cứ dấu vết cuộc chiến tại hiện trường, nghi là cường giả Vũ Vương thất giai ra tay. Tin tức này vừa ra làm toàn thành xôn xao. Cường giả Vũ Vương thất giai chính là cao thủ trong cao thủ trên mộng cảnh bình nguyên, nhân vật như thế tuyệt đối không phải người vô danh. Vì vậy tất cả mọi người mang đầu mâu tập trung vào Tần gia. Tần gia với tư cách đế đô hào phú, gia chủ Tần Phong chính là Vũ Vương thất giai nhất trọng, rất nhiều người suy đoán vô cùng có. Góc truyện audio.com, khả năng là hắn ra tay. Đối với chuyện này, Tần gia có cực khổ mà không nói được gì. Cho dù Thiên Long vệ đến cuối cùng không tìm ra chứng cứ xác thực nhưng gần như cả đế đô, đều xem hành vi ám sát tại phường thị là Tần gia làm. Tuy Tần gia không tổn thất cái gì nhưng thanh danh cũng giảm xuống không ít. Tần gia phủ đệ, Tần Phong lúc này triệu tập các trưởng lão trong gia tộc tiến hành thương nghị chuyện lần này. Trong đại sảnh có một trung niên mặt trắng không râu, hắn có bộ dạng nho nhã và ngồi tại chủ vị của phòng họp, ánh mắt hắn sắc bén, hắn ngồi tại đó giống như có thể trấn áp thiên hạ. Người này chính là phụ thân Tần Vũ, đương kim gia chủ Tần gia Tần Phong. Các vị, chuyện ám sát tại phường thị mọi người cũng đều hiểu rõ, căn nguyên chính là La gia, không biết mọi người có ý kiến gì với chuyện này hay không? Tần Phong ngồi ở chủ vị, hắn nhàn nhạt nói ra, giọng nói của hắn không lớn nhưng mang theo uy áp không cho phép nghi vấn. Gia chủ đại nhân, La gia quả thực quá làm càn, chuyện này căn bản không phải Tần gia chúng ta làm, bọn chúng hết lần này tới lần khác chụp cái tội này lên đầu Tần gia chúng ta, hiện tại cả đế đô đều truyền tin tộc trưởng giết huynh đệ Vi gia, quả thực là to gan lớn mật. Một gã trưởng lão áo bào đỏ căm phẫn nói một câu. Tam trưởng lão nói đúng, Tần gia chúng ta đường đường hào phú, khi nào bị người ta vô oan như thế, muốn ta nói, chúng ta phải đi tới trước mặt La gia nói chuyện rõ ràng. Một trưởng lão khác dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang, nói. La gia chẳng qua là một thế gia, cũng dám đối nghịch với Tần gia chúng ta nghe nói La gia 5 lần 7 lượt gây phiền toái cho Tần Vũ thiếu gia cho nên mới dẫn phá xung đột như vừa qua, chúng ta không giáo huấn thế gia này, chẳng phải Tần gia chúng ta biến thành trò cười trong đế đô hay sao? Không ít trưởng lão cũng lên tiếng, tuy nội dung không khác gì nhau lắm, La gia nho nhỏ cũng dám buồn nôn Tần gia bọn họ, tội đáng chết vạn lần. Tần gia với tư cách đế đô hào phú, không ít trưởng lão có thói quen co cao tại thượng, nếu như bọn họ làm khá tốt, hiện tại hết lần này tới lần khác không phải bọn họ làm, đây là vu hãm nên bọn họ không cách nào tiếp nhận, nội tâm đầy căm phẫn, còn kém bảo Tần Phong ra lệnh đánh thẳng vào La gia. Đương nhiên cũng có trưởng lão tỉnh táo, nói, La gia chỉ là một thế gia tự nhiên không coi vào đâu, hiện tại La gia đáp quan hệ lên luyện khí phường, cho nên lúc này Thiên Long vệ mới động can qua như thế, bắt Tần Vũ thiếu gia đi. Hừ, Lục trưởng lão, ngươi đang sợ La gia sao? Cho dù bọn chúng có quan hệ với luyện khí phường thì thế nào? Chẳng lẽ luyện khí phường có thể quản lên đầu Tần gia chúng ta? Huống chi trước kia chưa từng nghe nói La gia có quan hệ gì với luyện khí phường, nếu không Mộ Dung gia làm sao buông tha La gia, hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như thế, ai biết trong đó có chuyện ẩn gì bên trong hay không? Lúc này tam trưởng lão áo bào đỏ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Và cách chương.